cải biên từ truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút. Chương 20, lý do cô chấp nhận kết hôn cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Dịch Khiêm cấp tốc đi New York vì Đường Hân hấp hối trong bệnh viện, suy cho cùng Đàm Dịch Khiêm vẫn không buông bỏ được Đường Hân, là vì anh có tình cảm với Đường Hân hay chỉ vì Đường Hân là ân nhân cứu anh lúc nhỏ. Hạ Tử Du không muốn nghĩ hôm sau khi đưa Liễu Nhiên đến vườn trẻ, Hạ Tử Du đến Đàm thị. Vì tin tức Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm kết hôn không công khai, chính vì vậy nhân viên Đàm thị không biết cô. Tôi muốn gặp trợ lý Dư. Hạ Tử Du mỉm cười nhìn cô Lễ Tân. Vâng, tiểu thư xin đợi một lát. Cô Lễ Tân nở nụ cười chuyên nghiệp, sau đó nối máy đến phòng trợ lý Dư. Chị Dư rất nhanh xuống sảnh, chị hướng Hạ Tử Du mỉm cười thân thiện. Vì giấu không để Hạ Tử Du biết Đàm Dịch Khiêm đến New York gặp Đường Hân, nên chị Dư cố ý muốn cùng cô tán gẫu. Hạ Tử Du biết chị Dư cố ý muốn giấu cô, sắc mặt cô ảm đạm rầu rĩ. Em biết chuyện Đường Hân nằm viện rồi. Chị Dư vội vã thốt lên. Tiểu Du, em cùng Tổng Giám Đốc kết hôn rồi, Đường tiểu thư cùng Tổng Giám Đốc đã thuộc về quá khứ. Chị tin Tổng Giám Đốc sẽ xử lý tốt chuyện này. Hạ Tử Du gật đầu. Dịch Khiêm đã nói với em rồi, nhưng em luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chị Dư vội vã cắt ngang lời Hạ Tử Du. Tiểu Du, chị biết em còn áy náy chuyện của Đường tiểu thư, nhưng người mà Tổng Giám Đốc chọn là em. Hạ Tử Du chậm rãi cụp mắt. Em đã gặp mẹ của Dịch Khiêm và chị anh ấy, nhưng họ đến với em là chán ghét không thuận mắt. Em biết chuyện Đường Hân ở bệnh viện là mẹ anh ấy nói, bà ấy oán trách em mới khiến Đường Hân nghĩ quẩn như vậy. Chị Dư vội an ủi cô. Tiểu Du, bà Đàm và Đàm đại tiểu thư rất thích Đường tiểu thư, họ luôn cho rằng vợ của Tổng Giám Đốc là Đường tiểu thư. Hạ Tử Du có chút mất mát, ngay cả chị Dư cũng giấu cô không nói thật. Cô ngước mắt chân thành nhìn chị Dư khẩn cầu. Chị Dư, em muốn chị giúp em một chuyện, dù là ở hoàn cảnh nào hay bất cứ chuyện gì xảy ra chị không được nói với Dịch Khiêm. Chị Dư sững người, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nghiêm túc của Hạ Tử Du, chị Dư gật đầu. Được, chị đáp ứng em. Sau khi Hạ Tử Du rời đi, chị Dư vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ. Hóa ra Hạ Tử Du yếu đuối lương thiện như ngày nào lại trở nên tâm tư ký kẻm sâu lắng. Hạ Tử Du biết tất cả, từ việc Đường Hân mua chuộc người đánh đập cô trong tù, đến việc kế hoạch mà Kim Nhật Nguyên bắt cóc Liễu Nhiên uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, đến cả việc quá khứ về vụ tai nạn năm đó. Chị Dư nhớ lại gương mặt điềm tĩnh đến mức chị không thể tin là Hạ Tử Du chị từng biết, lời nói của Hạ Tử Du vẫn còn vang vọng bên tai. Em sẽ kiện Đàm Dịch Khiêm ra tòa vì gây ra cái chết của mẹ ruột em, Ngô Tử Huyền. Bên tòa án sẽ gửi thư mời cho chị chỉ cần phối hợp diễn với em để anh ấy tin là được. Vì sự an toàn của Liễu Nhiên, chị giúp em được không? Sau khi phiên tòa kết thúc em thua kiện, em sẽ đến đón con bé. Còn đây là bảng thiết kế chính, cũng là bảo mật mà ngài Ano nhờ em thiết kế cho hạng mục lớn mà ông ấy muốn hợp tác với Dịch Khiêm. Hạ Tử Du đẩy sắp tài liệu đến trước mặt chị Dư. Chị Dư là khiếp đảm không thể tin, chuyện hạng mục lớn kia chị chưa từng nghe Tổng Giám Đốc nhắc đến. Hạ Tử Du tiếp tục mở miệng không để chị Dư kịp tiếp thu. Ngài Ano vẫn chưa nói với Dịch Khiêm về hạng mục này, ngài ấy sẽ sớm công khai thôi, nhưng sẽ là sau khi phiên tòa kết thúc. Chị Dư, chị tìm cách để Dịch Khiêm không nghi ngờ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Du biết Đàm Dịch Khiêm rất thông minh, chỉ cần một sơ hở nhỏ anh liền có thể nhận ra, nhưng trong thời gian cô kiện anh sẽ khiến anh bớt đi phòng bị về chuyện dự án của ngài Ano. Chị Dư không hiểu nhìn Hạ Tử Du. Vì sao em làm nhiều việc như vậy mà không để Tổng Giám Đốc biết? Trước đây chính tay ngài ấy vì Đường tiểu thư đưa em vào vòng luân lý. Chị đau lòng thay Hạ Tử Du. Hạ Tử Du chỉ nhìn chị Dư cười không nói, sau đó cô rời đi, để lại chị Dư một bụng nghi hoặc. Phải, đây chính là lý do lần đó cô chấp nhận lời yêu cầu cùng anh kết hôn mà không hề do dự. Cô không biết lý do anh là vì cái gì muốn cùng cô kết hôn, anh không nói cô sẽ không hỏi. Hạ Tử Du nghĩ đến chị hứa, cô nợ chị ấy quá nhiều, cho nên sau khi cô hoàn thành xong kế hoạch sẽ tìm chị ấy. Chuyện vụ tai nạn năm đó, Hạ Tử Du biết không phải do Đàm Dịch Khiêm cố ý đâm vào Ngô Tử Huyền, mà chính là bà ấy cố ý đâm vào xe anh dẫn đến tử vong. Lần đó Hạ Tử Du có lén đến hộp đêm mà Ngô Tử Huyền làm, cô thấy bà ấy cùng một người đàn ông xảy ra tranh chấp, mà sau này Hạ Tử Du mới biết người đàn ông đó là ba của Đàm Dịch Khiêm. Vì sao Hạ Tử Du biết chuyện vụ án quá khứ là nhờ vào Hứa Hân Hy, trưởng cai trại giam nữ. Chuyện điều tra về vụ án năm đó bị Đàm Dịch Khiêm dùng tiền ép xuống không khó đối ý với chị ấy. Điện thoại của Hạ Tử Du vang lên, Hạ Tử Du nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, cô cười đau đớn nhưng không nghe máy. Đàm Dịch Khiêm tức giận, ném điện thoại vào vách tường, vẻ mặt điển trai âm u sắc lạnh đến đáng sợ. Anh cười đau thương, hóa ra cô chấp nhận cùng anh kết hôn là vì cô muốn trả thù cho cái chết của mẹ ruột cô. Vừa nãy anh nhận được điện thoại của một người quan trong tòa án nói, có người đưa đơn kiện anh về vụ án mạng xảy ra năm đó, người đưa đơn là Hà Tử Du. Đàm Dịch Khiêm mệt mỏi, vì sao tại thời điểm này cô lại đưa đơn kiện anh mà không để anh giải thích? Mà anh có thể giải thích trước ánh mắt oán hận của Hà Tử Du sao? Cách chương.